Hai La Mã, cải cách giáo dục đã đi đến ngã tư đường. Cuộc cải cách giáo dục mang tính thế giới lần thứ ba phát sinh từ sau những năm 70 và được tiếp tục duy trì và phát triển cho đến nay. Nó là sự phát triển tiếp tục của cải cách giáo dục lần trước, đồng thời lại là sự phê phán của cải cách giáo dục trước đó. Phong trào vận động cải cách giáo dục những năm 50-60 đã làm sâu sắc hơn nội dung giáo dục, mở rộng quy mô giáo dục, làm cho nhiều người nhận được cơ hội giáo dục, đáp ứng được sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, thể hiện được tác dụng tích cực và được coi là thời kỳ hoàng kim trong giáo dục. Thế nhưng dưới sự phồn vinh đó đã ẩn giấu một nguy cơ khủng hoảng và ngày càng bộc lộ ra những điểm yếu đáng lo ngại. Thứ nhất, sự tăng cường phân lượng và độ khó của các tài liệu học tập đã dẫn đến tình trạng học sinh phải học tập quá nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính tích cực và niềm tin học tập của một bộ phận học sinh. Học sinh không hứng thú học tập, bị dư luận xã hội lên tiếng chỉ trích và kháng nghị. Ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông cũng đã từng phê phán: "Hiện nay, khóa trình môn học nhiều làm cho học sinh trung tiểu học và học sinh đại học lâm vào tình trạng học tập căng thẳng, thật có hại." Sau 10 năm để chất lượng giáo dục buông lỏng, mọi người mới kinh ngạc nhận ra rằng chất lượng giáo dục bị sút kém, học lực của học sinh sa sút. Tháng 10 năm 1984, tại Hội nghị Giáo dục Quốc tế lần thứ 39 ở Geneva, trưởng đoàn đại biểu Mỹ đã phát biểu: "Do khóa trình môn học đơn điệu, thời gian học tập rút ngắn, các biện pháp cổ vũ học sinh học tập giảm đi, chất lượng dạy học kém, yêu cầu học sinh vào đại học thấp. Giáo dục Mỹ đang bị suy thoái và ngày càng đào tạo ra nhiều sản phẩm kém cỏi. Giáo dục đang đứng trước sự khủng hoảng." Thứ hai, do nhấn mạnh tính kết cấu, tính hệ thống, tính lý luận của các môn học mà coi nhẹ những tri thức về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, coi nhẹ việc giáo dục và bồi dưỡng năng lực thực tiễn, làm cho giáo dục thoát ly khỏi đời sống thực tiễn. Trong bản báo cáo Quốc gia trong nguy biến, cấp thiết phải tiến hành cải cách giáo dục năm 1983 chỉ rõ: "Dựa vào những trắc nghiệm đơn giản nhất, tức tính việc đọc, viết, hiểu hàng ngày, thì nước Mỹ có 23 triệu người lớn nửa mù chữ. Trong số thanh niên 17 tuổi của nước Mỹ, ước chừng có khoảng 13% là nửa mù chữ. Đối với các dân tộc thiểu số, tỷ lệ đó lên tới 40%. Trong phần lớn các kỳ thi đánh giá tiêu chuẩn, kết quả bình quân của học sinh trung học Mỹ thấp hơn trình độ cách đó 26 năm khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Trong quân đội và các xí nghiệp, có hàng ngàn vạn người phải bổ túc giáo dục, phải cung cấp những kỹ năng cơ bản về đọc, viết, tính toán, viết văn. Ví dụ, Bộ Hải quân Mỹ đã báo cáo với Ủy ban Giáo dục Chất lượng Toàn quốc rằng trong hàng ngũ binh sĩ mới thì 1/4 số người không thể đọc được các tài liệu kiến thức tương ứng với trình độ lớp 9. Một trong năm văn kiện giáo dục quan trọng nhất của Pháp, đấu tranh để xây dựng bậc sơ trung dân chủ, đã chỉ rõ trình độ nắm vững tri thức của học sinh sơ trung, nhất là năng lực đọc sách rất kém. Tỷ lệ lưu bang tăng cao. Theo thống kê, học sinh năm thứ nhất bậc sơ trung lưu bang 15%. Bình quân học sinh bậc sơ trung tỷ lệ lưu bang đạt tới 12%. Gần 1/3 số học sinh tốt nghiệp sơ trung không nắm vững ngữ pháp cơ bản, không có khả năng giải bài tập và khả năng đọc sách cần thiết. Trong báo cáo của Đại thần phụ trách giáo dục nước Anh lúc đó cũng nêu ra rằng, nước Anh có nhiều học sinh tuy đã học hết chương trình giáo dục phổ cập 11 năm nhưng không biết đọc, viết một cách chính xác, không làm được những bài toán đơn giản. Nhiều học sinh bỏ học giữa chừng, thiết bị nhà trường lạc hậu. Trong bản báo cáo thẩm định lần thứ nhất về cải cách giáo dục của Ủy ban Thẩm định Giáo dục lâm thời Nhật Bản, ngày 26 tháng 6 năm 1985 cũng đã đánh giá thực trạng của giáo dục Nhật như sau. Giáo dục nước ta đã quá thiên về việc đào tạo những con người sách vở cứng nhắc, thiếu năng lực sáng tạo và chủ kiến, thiếu những nhân tài được mô thức hóa về cá tính. Thứ ba, tình trạng những người có văn bằng nhưng thất nghiệp tăng mạnh. Đó là đặc điểm dễ thấy của giáo dục thời kỳ này. Các tác giả lý giải hiện tượng này là do trong khi mà tri thức biến hóa rất chậm mà con người lại mong muốn trong một thời gian ngắn có thể tiếp thu được tất cả tri thức để đáp ứng được những yêu cầu về khoa học và lý trí, thì hệ thống giáo dục dành cho một số ít người là có lợi. Nhưng duy trì hệ thống giáo dục truyền thống vào thời kỳ mà lượng tri thức tăng lên như vũ bão, giáo dục đại chúng hóa biến đổi mạnh mẽ, thì hệ thống giáo dục này rất nhanh đã trở thành lạc hậu. Vì thế sản phẩm do nền giáo dục đó đào tạo ra đã không đáp ứng được những yêu cầu biến đổi của thời đại. Mặt khác, tốc độ phát triển của giáo dục khi đó đã vượt qua tốc độ phát triển về yêu cầu nghề nghiệp của xã hội. Xã hội không tiêu hóa kịp và không tiếp nhận hết nguồn học sinh tốt nghiệp ngày càng tăng nhanh. Ví dụ, năm 1946, số lượng học sinh đại học của Ấn Độ là 225.000 người. Đến năm 1983 tăng lên 15 lần. Hiện Ấn Độ có 140 trường đại học và 5.000 viện. Còn mặc dù tỷ lệ học sinh đi học ở bậc học cơ sở là 80%, nhưng 65% đã bỏ học khi chưa học hết lớp 5. Có khoảng 1/10 số thôn làng ngay trường tiểu học cũng không có. Sự mất cân đối về tỷ lệ kết cấu giáo dục như vậy đã tạo ra hiện tượng quá thừa sinh viên đại học thất nghiệp, hiện tượng nhân tài chảy ra ngoài nghiêm trọng. Tình hình ở Pakistan cũng rất xấu. Theo suy đoán của cuộc điều tra toàn quốc năm 1972, có tới 16,8% sinh viên đại học hoặc những người đã qua đào tạo thất nghiệp. Trong đó, học sinh tốt nghiệp bậc sơ học có 15,5% không có nghề nghiệp. Ở Sri Lanka, theo thống kê đầu những năm 70, trong tổng số người thất nghiệp, có tới gần một nửa đã học xong bậc trung học. Thái Lan vào năm 1973, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng khoảng trên dưới 25%. Đến năm 1975, đã tăng lên gần 46%. Còn ở Philippines vào cuối thập kỷ 70, có tới 1/3 số học sinh tốt nghiệp trung học và đại học không tìm được việc làm. Ở các nước phát triển, tình hình cũng rất nghiêm trọng. Năm 1985, trong 12 nước khối cộng đồng châu Âu, số người thất nghiệp lên tới 1.600 vạn người. Trong đội quân thất nghiệp đó, có tới 37% là thanh niên trên 25 tuổi đã học xong bậc trung học. Nước Mỹ cũng có tới một nửa số học sinh vừa tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Thứ tư là sự bất bình đẳng về cơ hội tiếp nhận giáo dục. Thực hiện dân chủ hóa giáo dục và thực hiện cơ hội bình đẳng tiếp nhận giáo dục là một nguyện vọng lâu đời của nhân loại và cũng là một mục tiêu của cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất và lần thứ hai. Trải qua mấy chục năm nỗ lực và việc đầu tư cho giáo dục đã tăng lên gấp nhiều lần, nhưng hiện tượng bất bình đẳng trong giáo dục vẫn tồn tại nghiêm trọng và có một số mặt ngày càng gia tăng nghiêm trọng hơn. Những biểu hiện chủ yếu của sự bất bình đẳng trong giáo dục là sự cách biệt giữa các địa phương và khu vực, cách biệt về giới tính và địa vị xã hội. Sự cách biệt giữa các khu vực và các địa phương trong giai đoạn 1960-1982 cho thấy số lượng học sinh vào học bậc sơ đẳng ở châu Phi tăng 218%. Bậc cao đẳng tăng 709%, ở Nam Á tăng 128% và 411%, ở châu Mỹ Latin tăng 135% và 138%. Ngân sách giáo dục công cộng đại bộ phận là dành cho giáo dục đại học cao đẳng. Theo thống kê, một thanh niên sống ở thủ đô Bangkok, cơ hội vào trường đại học lớn gấp 800 lần bè bạn cùng lứa sống ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Ở Trung Quốc, năm 1987, tỷ lệ đi học của trẻ em trong độ tuổi 7 đến 11 trong toàn quốc là 96,59%. Cả nước có 2.344 huyện, thì có 1.585 huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục sơ đẳng, chiếm 67,6%. Số huyện chưa hoàn thành phổ cập giáo dục sơ đẳng là 759 huyện, chiếm 32,4%. Tính trong tổng số 759 huyện, có 410 huyện, tỷ lệ trẻ em đi học đã đạt tới trên 95%. còn có 85 huyện tỷ lệ này chỉ đạt được 60%. Điều này thể hiện, ở những khu vực giáo dục phát triển tốt thì tỷ lệ học sinh bậc tiểu học gần như đã đạt tới 100%. 85 huyện còn lại, trên 40% trẻ em chưa có cơ hội tiếp nhận giáo dục. Sự khác biệt về giới thể hiện ở sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong việc tiếp nhận cơ hội giáo dục đã được các tác giả khái quát ở 5 điểm sau đây. Thứ nhất là trong các nước có tỷ lệ học sinh đi học thấp hoặc trong các nước có truyền thống văn hóa trọng nam khinh nữ trong giáo dục thì tỷ lệ học sinh nữ nhìn chung đều thấp nhất. Thứ hai, sự bất bình đẳng lớn nhất bao giờ cũng phát sinh ở bậc giáo dục cao đẳng, đại học. Thứ ba, ở một số ít quốc gia tỷ lệ nam nữ ở bậc cao đẳng nhìn về biểu hiện bên ngoài không chênh lệch nhau lớn lắm. Nhưng có sự chênh lệch đáng kể trong một số loại hình trường và trong một số lĩnh vực chuyên ngành. Thứ tư, có một số lĩnh vực chuyên ngành ở bậc giáo dục cao đẳng kỳ thị việc đào tạo phụ nữ, mà nguyên nhân chủ yếu là do quan điểm truyền thống phiến diện và coi nhẹ việc sử dụng phụ nữ và có chế độ đãi ngộ thiếu bình đẳng trong lao động nghề nghiệp. Thứ năm, nguyên nhân chủ yếu sinh ra sự không bình đẳng giữa nam và nữ trong giáo dục không phải do yếu tố kinh tế mà là do những yếu tố văn hóa, lịch sử quyết định. Sự cách biệt về địa vị xã hội, kinh tế. Theo số liệu báo cáo của UNESCO, thì cơ hội tiếp nhận giáo dục cao đẳng của con em các tầng lớp có địa vị xã hội khác nhau có sự khác biệt đáng kể. Xem bảng 1. Bảng 1, số người theo học bậc giáo dục cao đẳng. Phân loại theo nghề nghiệp cha mẹ, chọn ở một số nước. Tên nước. Áo. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 32.4. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 7.4. Công nhân, số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 5.5. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 63.7. Tên nước, Ý. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 11.6. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 1.7. Công nhân. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 15.4. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 59.6. Tên nước, Nhật. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 52.8. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 8.7. Công nhân, số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 8.7. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 44.2. Tên nước, Na Uy. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 33.6. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 10.4. Công nhân, số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 23.9. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 55.4. Tên nước, Anh. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 62.9. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 21.5. Công nhân. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 27.2. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 71.5. Tên nước, Mỹ. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 52.4. Phân tổ, Tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 22.9. Công nhân, số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 26.6. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 57.4. Tên nước, nam tư. Nghề nghiệp tự do và các ngành quản lý hành chính. Số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 17.9. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 8.8. Công nhân, số sinh viên, tỷ lệ phần trăm trên tổng số sinh viên bậc cao đẳng 19.0. Phân tổ, tỷ lệ phần trăm tổng số người có năng lực tự lập 28.0. Số liệu tính trong thời gian từ năm 1960 đến 1966. Ở Trung Quốc, theo số liệu thống kê thì trình độ phổ cập giáo dục nghĩa vụ của học sinh nông thôn và trình độ phát triển kinh tế của địa phương có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Tính trong 1.611 huyện có thu nhập bình quân 400 nhân dân tệ trở lên, có 938 huyện đã thực hiện phổ cập giáo dục sơ đẳng, chiếm 80,8% số huyện và chiếm 90% dân số trong huyện. Số huyện chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục sơ đẳng chỉ chiếm 19,2% và chiếm 10% dân số. Như vậy, tỷ lệ giữa đạt chuẩn phổ cập và chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục sơ đẳng là 4,2/1. Trong khi đó, ở 1.183 huyện, mức thu nhập bình quân dưới 400 nhân dân tệ, tỷ lệ này chỉ là 1,2/1. Đối mặt với hiện thực đó, các nước đã đua nhau tiến hành các biện pháp cải cách mới. Cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính chất thế giới đã tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Ở Trung Quốc, trên cơ sở cải cách giáo dục đã được tiến hành vào cuối những năm 70. Tháng 5 năm 1985, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban bố quyết định cải cách thể chế giáo dục. Quyết định chỉ rõ, trước tình thế triển khai toàn diện cải cách thể chế kinh tế, mở cửa đối ngoại của nước ta, trước tình thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng kỹ thuật mới trên phạm vi toàn thế giới, thì những tệ nạn trong thể chế giáo dục và sự lạc hậu về giáo dục của nước ta càng bộc lộ nghiêm trọng. Trung ương cho rằng, để cải biến căn bản tình trạng này phải bắt đầu từ vấn đề thể chế, phải tiến hành cải cách một cách có hệ thống. Chú thích: tuyển chọn các văn kiện cải cách giáo dục quan trọng, Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân 1986, trang 17, hết chú thích. Từ đó, các hoạt động cải cách giáo dục được triển khai mạnh mẽ. Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Xô Viết Tối cao Liên Xô cũng đã ban hành phương châm cơ bản của việc cải cách trường dạy nghề và trường phổ thông. Trong đó nêu rõ, chúng ta đang sống trong một thời đại có những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ sản xuất vật chất, quan hệ xã hội, văn minh tinh thần. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự chuyển hướng kinh tế diễn ra nhanh và mạnh, kế hoạch tổng hợp kinh tế xã hội với quy mô lớn đang được thực hiện. Sự phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sự củng cố lối sống Xô Viết và việc bồi dưỡng giáo dục con người mới là những chủ đề quan trọng đang được đặt ra để giải quyết. Mục đích của cải cách giáo dục là hướng vào việc khắc phục và loại trừ những hiện tượng không tốt, những tệ nạn và khuyết điểm nghiêm trọng trong nhà trường, hoàn thiện kết cấu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục lao động và nghề nghiệp. Tiếp đó, Liên Xô liên tiếp ban hành 6 văn kiện quan trọng về quyết định tiến thêm một bước hoàn thiện giáo dục phổ thông trung học và cải tiến điều kiện làm việc của nhà trường phổ thông, triển khai cải cách giáo dục với quy mô to lớn. Cải cách giáo dục ở Mỹ được phát động hết sức rầm rộ, thể hiện ở tiêu đề bản báo cáo Quốc gia trong cơn nguy biến, cải cách giáo dục cấp thiết phải tiến hành của Ủy ban Giáo dục Chất lượng cao Mỹ đưa ra lúc đó. Báo cáo chỉ rõ, hiện nay nền tảng giáo dục của nước ta đang ngày càng sa sút, nó đang uy hiếp toàn bộ tương lai dân chúng và quốc gia. Tình trạng mà các thế hệ trước đó khó lòng tưởng tượng tới hiện nay đã bắt đầu xuất hiện. các nước khác đang đuổi kịp và vượt qua những thành tựu giáo dục của chúng ta. Bản báo cáo đã đưa ra lời tuyên cáo. Muốn tiếp tục và cải tiến sức mạnh của Mỹ trên thị trường thế giới, điều bắt buộc là phải dựa vào cải cách chế độ giáo dục. Cải cách của Nhật Bản xuất hiện với tư thái của một người đi sau vượt kẻ đi trước. Trong báo cáo thẩm định lâm thời về cải cách giáo dục đã chỉ ra rằng, điểm thất bại nhất của giáo dục Nhật Bản vẫn là ở chỗ chưa đào tạo thành công những con người Nhật Bản có tinh thần trách nhiệm, ở chỗ hoạch nhất hóa, cường nhất luật, đào tạo ra những con người mô thức hóa, thiếu cá tính và chủ kiến, trọng lý lịch quá trình học tập mà coi nhẹ học lực. Tất cả những thiếu sót này đều do sự dập khuôn cứng nhắc của chế độ giáo dục và quản lý dạy học tạo ra. Chú thích: xu thế và động thái cải cách giáo dục của các nước phát triển, tập 1, trang 154, hết chú thích. Vì vậy, phương hướng cải cách giáo dục của Nhật Bản là cải cách triệt để chế độ giáo dục hiện hành. Năm 1983, Pháp đã ban hành 4 văn kiện quan trọng về cải cách giáo dục. Đấu tranh xây dựng giáo dục sơ trung dân chủ, giáo dục cao trung đêm trước thế kỷ 21, nâng cao trình độ nghề nghiệp và địa vị xã hội của người thanh niên, luật giáo dục cao đẳng. Tháng 5 năm 1981, Tổng thống Pháp đã tuyên bố cải cách chế độ giáo dục của nước Pháp là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời gian 10 năm tới. Từ những năm 70 trở đi, rất nhiều nước đã tiến hành những cải cách giáo dục quan trọng hoặc chế định những luật mới về quản lý toàn bộ công tác giáo dục. Các hạng mục cải cách này đã để lại cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc. Đó là các nước Argentina, Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Anh, Pakistan, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Nam Tư, Hà Lan, Thụy Điển, v.v. Rõ ràng là phạm vi của cuộc cải cách giáo dục lần này rộng lớn hơn, thời gian dài hơn, mà không phải là hạn chế ở việc cải cách nội dung, thời gian, phương pháp giáo dục hay ở những tiểu tiết, mà bắt đầu từ chế độ giáo dục, điều chỉnh một cách toàn diện, cục diện giáo dục, cải tiến một cách căn bản bộ mặt giáo dục. Một điều giống nhau rõ rệt là các nước đều không xem cải cách giáo dục là sự giải quyết những vấn đề tự thân của giáo dục, mà là bộ phận tổ thành của việc giải quyết vấn đề của cả xã hội, thậm chí là tiền đề giải quyết các vấn đề xã hội. Bởi vì hiện nay mối quan hệ giữa đời sống xã hội hiện đại và giáo dục hiện đại ngày càng mật thiết. Sự cách biệt giữa nhà trường và xã hội trong thời kỳ đã qua đã trở nên không thể chấp nhận được nữa. Một cách lập luận hiện nay đã trở nên quen thuộc với mọi người là cạnh tranh quốc tế là cạnh tranh về khoa học kỹ thuật. Cạnh tranh khoa học kỹ thuật là cạnh tranh về nhân tài. Cạnh tranh nhân tài chung quy lại gốc rễ là ở cạnh tranh giáo dục. Thậm chí có người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của giáo dục. Có lẽ chỉ có giải thích từ cao độ như vậy mới có thể lý giải đúng đắn hàm nghĩa sâu sắc và triệt để của cải cách giáo dục mang tính thế giới hiện nay. Và mới có thể nắm chắc được xu hướng chủ yếu của cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử trao cho nó hay không? Tổng quan cải cách giáo dục toàn cầu từ phương Đông sang phương Tây, từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển đều thấy có điểm không giống như hồi trước đó, tràn ngập niềm tin sung mãn. Ở nhiều nước thể hiện việc vẫn giữ lề thói cũ, gặp khó khăn trong các bước đi. Vậy trong xã hội tương lai, giáo dục sẽ có vai trò như thế nào? Mối quan hệ giữa cải cách giáo dục và cải cách toàn bộ chỉnh thể xã hội cuối cùng là như thế nào? Cải cách giáo dục rốt cuộc phải có những bước đột phá và đi sâu hơn như thế nào? Đối với vấn đề này, ý kiến của mọi người còn có nhiều điểm phân vân lưỡng lự, chưa đưa ra được một lời giải đáp có sức thuyết phục mạnh mẽ. Lịch sử đang chờ lời giải đáp, cải cách giáo dục đã đi đến ngã tư đường. Ba La Mã, thực tiễn kêu gọi lý luận cải cách giáo dục. Chưa bao giờ cải cách giáo dục lại trở thành một hiện tượng nổi bật mang tính toàn cầu như hiện nay. Cũng bởi vì chưa bao giờ giáo dục lại trở thành một vấn đề nổi bật mang tính toàn cầu như bây giờ. Những nghiên cứu về hiện đại hóa và tương lai học quy những vấn đề mang tính toàn cầu thành ba loại. Loại thứ nhất bao gồm những vấn đề cơ bản quan hệ với tiến trình kinh tế xã hội hiện đại như chiến tranh và hòa bình, phát triển kinh tế. Loại thứ hai bao gồm những vấn đề có liên quan tới nguồn tài nguyên, nguyên liệu cung cấp cho nhân loại, việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Loại thứ ba bao gồm những vấn đề về sự thiết lập mối liên hệ giữa con người và xã hội, giữa con người và tiến trình xã hội hiện đại, vấn đề ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, vấn đề giáo dục. Một học giả Mỹ cho rằng có bốn biến mục là những điều kiện cần và đủ có quan hệ với hiện đại hóa, đó là kinh tế, thể chế chính trị, giáo dục và chế độ quan chức. Chú thích: Đồng Trung Đức, Nghiêm Cự Tân dịch, Tìm hiểu vấn đề hiện đại hóa, Nhà xuất bản Tri thức, năm 1983, trang 9, hết chú thích. Một mặt, giáo dục bản thân nó là một mặt quan trọng của hiện đại hóa. Mặt khác, sự hiện đại hóa giáo dục lại có thể xúc tiến và bảo đảm toàn bộ tiến trình hiện đại hóa xã hội, bởi vì thứ nhất, giáo dục cùng với chức năng kinh tế của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Cùng với sự không ngừng biến đổi của giáo dục thì hiệu quả kinh tế của giáo dục ngày càng cao. Sự phát triển của giáo dục có ảnh hưởng tương đối lớn đến tất cả các mặt của sự sinh tồn và hoạt động của xã hội hiện đại. Thứ hai, sự phát triển giáo dục có mối quan hệ trực tiếp với toàn bộ hệ thống tri thức khoa học hiện đại. Một mặt, tri thức khoa học mở rộng tầm mắt quan sát thế giới khách quan của chúng ta, từ đó mà tiềm lực giáo dục được tăng lên. Một mặt khác, sự không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rất có tác dụng cho việc nâng cao trình độ tri thức khoa học. Thứ ba, chức năng xã hội của giáo dục ngày càng trở nên quan trọng. Nó có thể tác động đến việc con người tự làm giàu vốn tri thức của bản thân mình, thúc đẩy con người tự nhận thức và có quan điểm đúng về các hoạt động chính trị tư tưởng và hoạt động kinh tế xã hội. Trong những chế độ xã hội tiên tiến, cải cách giáo dục có thể thúc đẩy sự phát triển toàn diện nhân cách, thực hiện lý tưởng đem lại hạnh phúc cho con người. Vì vậy, không nghi ngờ nữa, việc cải tiến, đổi mới quá trình giáo dục là có lợi đối với việc giải quyết rất nhiều vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay, mặc dù là gián tiếp. Đồng thời, giáo dục với tư cách là một vấn đề mang tính toàn cầu, cho nên khi suy nghĩ để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, nhất thiết cần phải đề cập đến nhân tố giáo dục. Tuy vậy, đặt cải cách giáo dục vào một vị trí trọng yếu và có tầm vĩ mô như thế nào để nghiên cứu là một vấn đề hoàn toàn chưa được quan tâm đầy đủ. Do vậy mà cải cách giáo dục còn thiếu sự chỉ đạo cần thiết về lý luận, thường rơi vào tình trạng trông chờ, hy vọng, manh động, không nhận thấy những sai lầm phạm phải. Lý luận về cải cách giáo dục còn thiếu khả năng phản ánh tính bức xúc của những biến đổi xã hội, thiếu năng lực phân tích đánh giá tình hình mới trong thực tiễn giáo dục. Do vậy mà việc tăng cường những nghiên cứu về lý luận cải cách giáo dục đã trở thành một vấn đề cấp bách và tất yếu. Nhận thức này không phải đến bây giờ mới có. Ngay sau khi ban bố quyết định cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua cuộc phỏng vấn điều tra của tạp chí Nghiên cứu Giáo dục đối với các ban ngành khoa học kỹ thuật giáo dục ở Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, thì các học giả, chuyên gia đã đi đến một ý kiến thống nhất là cần thiết phải tăng cường nghiên cứu khoa học về cải cách giáo dục. Các học giả cho rằng phát triển kinh tế phải dựa vào chính sách, khoa học. Phát triển giáo dục lại càng phải như vậy. Giáo dục là một sự nghiệp xã hội hết sức phức tạp liên quan tới sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, phát triển xã hội, liên quan tới các yếu tố văn hóa truyền thống. Nó vừa có những quy luật phát triển chung, lại vừa có những quy định đặc thù của các cấp, các loại hình giáo dục. và những quy luật cụ thể của việc dạy các môn khoa học. Muốn nhận thức chính xác và nắm vững những quy luật của giáo dục, nhất thiết phải triển khai nghiên cứu khoa học giáo dục, phải tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống sâu sắc. Hiện nay ở Trung Quốc vẫn còn tồn tại nhiều hiện tượng không phù hợp với những quy luật giáo dục, mà một trong những nguyên nhân quan trọng là lâu nay việc nghiên cứu khoa học giáo dục bị xem nhẹ. Sau khi quyết định được ban bố, cuộc cải cách giáo dục được triển khai rầm rộ trên toàn lãnh thổ Trung Quốc với chiều sâu và chiều rộng trước đây chưa hề có. Có rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong cải cách giáo dục được đặt ra để nghiên cứu giải quyết. Trong bối cảnh mới như vậy, thì mâu thuẫn giữa sự lạc hậu về nghiên cứu khoa học giáo dục trước những yêu cầu của cải cách giáo dục càng bộc lộ gay gắt. Do vậy, nếu thiếu một sự nhận thức cần thiết, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục quốc gia. Cùng với sự đi lên của thời gian, sự thâm nhập của cải cách xã hội và sự phát triển của cải cách giáo dục quốc tế, thì việc nghiên cứu về lý luận cải cách giáo dục ở Trung Quốc ngày càng trở nên cấp thiết. Có người cho rằng cải cách Trung Quốc mấy năm nay thiếu màu sắc lý tính, tức là thiếu sự nghiên cứu và phân tích xác đáng các nhân tố ảnh hưởng, không nắm vững và dự kiến chính xác những vấn đề xuất hiện trong quá trình cải cách ở một mức độ nào đó có những bước đi thoát ly thực tế. Đồng thời lại coi nhẹ quy luật đặc thù nội tại của giáo dục. Cải cách giáo dục về căn bản lại đi theo con đường của cải cách kinh tế, đem khái niệm thị trường làm điểm xuất phát và quy tụ cho cải cách giáo dục một cách không thích hợp, xem nhẹ quy luật đặc thù tự thân của cải cách giáo dục và của giáo dục. Những vấn đề cần kiếp phải nắm bắt nghiên cứu hiện nay là tìm ra mục tiêu và các con đường cải cách giáo dục, làm sáng tỏ tính giai đoạn và tính đồng bộ của cải cách giáo dục, làm rõ các nhân tố chế ước và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng trong cải cách giáo dục. Từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, sự nghiệp giáo dục ở Trung Quốc trải qua một chặng đường gập ghềnh khúc khuỷu. Thời kỳ đầu sau giải phóng đã cải tạo, tiếp quản và tiến hành cuộc cải cách giáo dục lấy việc điều chỉnh các khoa, viện, trường đại học cao đẳng làm nhiệm vụ trung tâm. Trung Quốc đã xây dựng chuyển biến từ nền giáo dục nửa thực dân nửa phong kiến sang nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn về giáo dục mà từ trước chưa hề có. Nhưng một mặt khác, từ hậu kỳ những năm 50, do trọng tâm công tác của đảng liên tục không chuyển biến kịp thời với sự nghiệp xây dựng kinh tế, do ảnh hưởng của tư tưởng tả khuynh lấy đấu tranh giai cấp làm đầu não, cho nên trong một thời kỳ dài, giáo dục không những không được đặt vào vị trí quan trọng thích đáng, mà còn bị sự công kích mạnh mẽ của phong trào chính trị tả khuynh. Cuộc đại cách mạng văn hóa đã đẩy những sai lầm tả khuynh đến chỗ cực đoan, phủ nhận tri thức, thủ tiêu giáo dục. Vì thế phá hoại nghiêm trọng sự nghiệp giáo dục, làm cho nền giáo dục Trung Quốc lâu nay vốn thua kém xa nhiều mặt so với các nước phát triển, lại càng kéo dài thêm khoảng cách. Trong thời gian này, Trung Quốc tiến hành 3 lần cải cách giáo dục với quy mô lớn, có ảnh hưởng sâu rộng. Lần thứ nhất vào thời kỳ đầu kiến quốc, học tập Liên Xô cải tạo nền giáo dục cũ. Lần thứ hai vào năm 1958. Lần thứ ba là đại cách mạng giáo dục thời kỳ cách mạng văn hóa. Những kinh nghiệm giáo dục và mối liên hệ nội tại của 3 lần cải cách này là một di sản lịch sử quý giá, để lại những bài học tốt cho cuộc cải cách giáo dục đang tiến hành ở Trung Quốc hiện nay. Cuộc cải cách giáo dục hiện nay ở Trung Quốc đang được triển khai trong bối cảnh cải cách giáo dục mang tính thế giới. Những kinh nghiệm cải cách giáo dục của các nước cũng là những bài học quý giá đối với chúng ta. Về vấn đề này, chúng ta giữ thái độ tiếp thu có chọn lọc, không áp dụng dập khuôn, nguyên bản kinh nghiệm, mô hình của nước ngoài, mà coi nhẹ kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nếu vi phạm điều đó thì sẽ là sai lầm. Thực tiễn cải cách giáo dục của thế giới chứng minh, nếu tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài một cách mù quáng, tiếp nhận những thành tựu giáo dục của họ một cách giản đơn mà không nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình cụ thể của nước mình, không phân tích một cách tổng hợp để tiêu hóa có chọn lọc kinh nghiệm giáo dục của nước ngoài, thì sẽ không thể đạt được sự thành công. Ngược lại, nếu giữ thái độ bài ngoại, tự cao tự đại, phủ nhận những ưu điểm và thành tựu, và không tiếp thu nghiên cứu học tập những kinh nghiệm của các nước khác, thì cũng là điều sai lầm. Nghiệp mang tính toàn cầu đòi hỏi phải có sự đối thoại và lưu thông mang tính toàn cầu. Chúng ta không phải chỉ cần nghiên cứu những biện pháp, bước đi, mục tiêu cải cách giáo dục của những nước phát triển. Chúng ta càng cần phải nghiên cứu tìm hiểu những kinh nghiệm cải cách giáo dục của những nước đang phát triển. Chúng ta không chỉ cần phải tìm hiểu tình hình và những đối sách giáo dục hiện nay của các nước phát triển, mà cần phải hiểu những vấn đề họ gặp phải trong quá trình phát triển, cũng như những đối sách giải quyết vấn đề của họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới ít phải đi đường vòng, lấy kinh nghiệm của thế giới làm chìa khóa để đuổi kịp trình độ quốc tế. Nghiên cứu những kinh nghiệm, bài học, nguyên nhân sâu xa của cải cách giáo dục là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay giáo dục phát triển và luôn ở trong trạng thái cải cách là một đặc điểm cơ bản của nền giáo dục hiện đại. Đã có đủ những điều kiện về hệ thống quan điểm, hình thái lý luận để đi đến việc nghiên cứu tìm tòi mục tiêu, động thái, điều kiện, quá trình, mô hình, sách lược, biện pháp của cải cách giáo dục. Cũng chính là xây dựng một khung lý luận chung và mô hình lý luận về cải cách giáo dục, nghiên cứu thảo luận quy luật chung và đặc trưng của cải cách giáo dục. Từ đó cấu thành nên hệ thống khoa học về lý luận cải cách giáo dục, cải cách giáo dục học.